Vưu vật nhi hỉ, chương 576, cùng một chiến tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tục ngữ có câu, vật tụ theo loài, người phân theo nhóm, câu nói này hoàn toàn chính xác. Đoạn Sâm và Nhiếp Chiêu về cơ bản là cùng một loại người. Điểm khác biệt duy nhất là Đoạn Sâm trông có vẻ hiền lành hơn Nhiếp Chiêu, còn Nhiếp Chiêu thì có phần nham hiểm hơn. Đoạn Sâm vừa dứt lời, thấy Khương Nghênh nhìn chằm chằm vào anh ta không nói gì, liền cười gượng. Cô vẫn không tin tôi sao? Khương Nghênh thản nhiên nói. Tiểu Cửu, gọi điện cho Nhiếp Chiêu. Được, cô cứ gọi đi. Đoạn Sâm đáp. Đoạn Sâm vừa dứt lời, Tiểu Cửu đã lấy điện thoại di động ra gọi cho Nhiếp Chiêu. Chuông điện thoại đổ chuông, nhưng không ai bắt máy. Châu phu nhân, không ai nghe máy. Khương Nghênh khẽ nhếch môi. Khương Nghênh vừa, một tiếng, Cát Châu liền xắn tay áo, cố ý bẻ khớp tay kêu răng rắc trước mặt Đoạn Sâm. Đoạn Sâm là cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, chưa bao giờ bị đánh. Anh ta có trăm cái miệng cũng không thể thanh minh, chỉ biết ứa nước mắt. Tôi thề những gì tôi nói đều là sự thật. Thề ư? Đúng, tôi thề. Chậc, anh đang đùa à? Đều là người lớn cả rồi, anh lấy chuyện thề thốt ra lừa ai? Nếu anh bị cảnh sát nghi ngờ giết người, anh nói với cảnh sát là anh thề mình không làm, cảnh sát sẽ thả anh ngay sao? Đoạn Sâm, Cát Châu cười nhạo, chắc cảnh sát còn phải khen anh một câu. Thằng bé này thề nghe ghê thật, chắc chắn là vô tội. Đoạn Sâm, Cát Châu chưa bao giờ thua trong khoản đá xuất ấy. Người khác, câu nào cũng không chửi bạn, nhưng câu nào cũng đâm thẳng vào tim bạn. Cát Châu vừa dứt lời, không khí liền ngưng động vài giây. Ngay khi Cát Châu chuẩn bị ra tay với Đoạn Sâm, anh ta đột nhiên lên tiếng. Dùng điện thoại của tôi gọi cho cậu ta, gọi vào số cá nhân. Cát Châu kịp thời dừng lại, quay đầu nhìn Khương Nghênh. Chị, dùng điện thoại của anh ta gọi đi. Cát Châu gật đầu, lục soát người Đoạn Sâm tìm điện thoại. Sau khi tìm thấy, cậu ta ngồi xổm xuống trước mặt Đoạn Sâm, hỏi mật khẩu, rồi hỏi số cá nhân của Nhiếp Chiêu là số nào. Vài phút sau, cuối cùng cũng có người bắt máy, giọng nói uể oải của Nhiếp Chiêu vang lên. Có chuyện gì? Nghe thấy giọng Nhiếp Chiêu, Cát Châu giơ tay tát vào gáy Đoạn Sâm một cái. Hừ, Đoạn Sâm hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó hỏi. Sao nghe giọng cậu yếu xìu vậy? Vừa bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Tôi chỉ muốn báo với cậu một tiếng, mọi việc bên này đều bình thường. Đoạn Sâm vừa dứt lời, Nhiếp Chiêu im lặng một lúc, sau đó đột nhiên bật cười. Cậu bị phát hiện rồi à? Đoạn Sâm cứng họng. Nhiếp Chiêu cười khẩy, đưa điện thoại cho Khương Nghênh. Đoạn Sâm thấy đã bị phát hiện, cũng không giấu giếm nữa. Anh ta dựa người vào tường, uể oải nói. Cậu nhớ giải thích rõ ràng cho tôi đấy. Nếu không, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của tôi. Nhiếp Chiêu cười nhạo. Nếu cậu không chủ động trêu chọc cô ấy sẽ không động đến cậu đâu. Thấy gái đẹp là quên bạn. Đoạn Sâm vừa dứt lời, Cát Châu liền đứng dậy đưa điện thoại cho Khương Nghênh. Khương Nghênh nhận lấy, lạnh lùng nói. Là tôi. Nhiếp Chiêu cười trêu chọc. Đoạn Sâm là bạn tôi phái cậu ta đến để bảo vệ cô, đừng hiểu lầm, tuy trông cậu ta hơi bỉ ổi, nhưng thật ra là người tốt. Khương Nghênh cười mỉa mai, người tốt nửa đêm thuê người cậy cửa phòng tôi sao? Nhiếp Chiêu khựng lại, cậu ta nửa đêm thuê người cậy cửa phòng cô ư? Khương Nghênh cười lạnh. Giết Quách đi, không cần nể mặt tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Chiêu vừa dứt lời, Đoạn Sâm đang dựa vào tường liền bật dậy chửi rủa. Nhiếp Chiêu, cậu có còn là con người không? Tôi vì cậu mà xả thân, cậu lại bảo người ta giết tôi. Nhiếp Chiêu cười khẩy, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, còn hơn là chết dưới tay Châu Dị. Giao du nhầm bạn, tôi thả đi theo Châu Tam gia. Đoạn Sâm chửi rủa không ngừng, Cát Châu thấy phiền, liền nhét chiếc khăn tay vào miệng anh ta. Đoạn Sâm trừng mắt nhìn Cát Châu, ú ớ mãi mà không nói nên lời. Bên kia, Nhiếp Chiêu nghe thấy Đoạn Sâm im bặt, cũng không vội vàng, anh ta nghiêm túc nói. Cô yên tâm, tôi đã ký hợp đồng hợp tác với Châu Dị, sẽ không làm chuyện bội tín. Gia đình Đoạn Sâm có nhiều mối quan hệ ở Dung Thành, để cậu ta ở bên cạnh cô, ông già có phần kiêng dè gia đình cậu ta, sẽ không dễ dàng động đến cô. Tại sao tôi phải tin chú? Nhiếp Chiêu khẽ cười. Khương Nghênh, tôi phái người bảo vệ cô, không phải vì cô, mà là vì tự bảo vệ mình. Chỉ cần cô an toàn, Châu Dị mới có thể toàn tâm toàn ý hợp tác với tôi. cách chương.